One Piece ta có 999 trái ác quỷ. Tác giả, Cửu Sư, thực hiện, Thư viện báo, chương 261, chương 261, tự thực ác quả. Phục dụng, hung dược, hậu quả đáng sợ. Hiện tại mới vừa vặn lộ ra giữ tợn hình dạng. Thông qua bình thường rèn luyện chỗ thực hiện, thần kinh tê liệt, là một cái quá trình tiến lên. Tuần tự, đồng dạng. Đối cảm giác đau dần dần miễn dịch cũng là một cái tiến hành theo chất lượng thực hiện. Dạng này dần dần đạt tới miễn dịch hiệu quả. Tại đối mặt cảm giác đau thời điểm, sẽ lấy một cái tầng cấp trình độ đến từng cấp miễn dịch. Đồng thời cũng là tham chiếu thân thể cường độ đến chế định miễn dịch tầng cấp. Tầng thứ nhất cấp đau đớn là cơ thể bản thân có thể tiếp nhận đau đớn. Căn bản sẽ không đối cơ thể nội bộ tạng khí hoặc là xương cốt tạo thành uy hiếp. Cứ thế mà suy ra, yếu nhược đau đớn trực tiếp liền bị xem nhẹ, mà những cái kia có thể uy hiếp được cơ thể nội bộ tạng khí cùng xương cốt đau đớn, thì sẽ y theo cơ thể năng lực chịu đựng, tự yếu uyến mạnh dần dần phản hồi đến đại não bên trong. Dùng cái này tới nhắc nhở đại não làm ra chính xác lựa chọn. Nói cách khác, rèn luyện, chỗ thực hiện thần kinh tê liệt, không là hoàn toàn tê liệt, cơ thể không thể tiếp nhận đau đớn vẫn là sẽ truyền đạt đến đại não bên trong. Thuốc, nhưng là khác rồi, nó thực hiện thần kinh tê liệt là dùng hóa học phương thức hoàn toàn cách trở thần kinh truyền lại. Dạng này nhưng không đơn thuần là cấp thấp đau nhức sở dương cách. Liền ngay cả những cái kia sẽ nguy hiểm cho cơ thể cảm giác đau cũng sẽ bị cách trở. Mà lại, muốn sử dụng dược vật cưỡng chế tăng thô cơ bắp, một nào có đơn giản như vậy. Cơ thể bản thân liền sẽ tự nhiên kháng cự loại này trái với sinh vật cấu tạo hành vi. Nhưng mà, cơ thể kháng cự hành vi này đau đớn phản hồi bởi vì thần kinh bị ngăn cản đoạn mà không cách nào truyền đạt đến đại não. Thế là đại não liền bị lừa rồi. Tùy theo, thuốc, đối người dùng tiến hành cơ thể cải tạo. Kết quả như vậy liền là, người dùng cơ bắp hệ thống xuất hiện siêu việt thân thể cung cấp năng lực quá độ tăng sinh. Đại não không có tiếp thu được nguy hiểm tín hiệu, không có tiến hành ngăn cản, ngược lại bình thường để huyết dịch hướng trong cơ thể chuyển vận chất dinh dưỡng. Đồng thời cảm giác đau phản hồi hệ thống mất linh, các bộ thuộc bổn phận bẩn siêu phụ tải vận chuyển, hết sức vì cái này quá khổng lồ cơ bắp bày nhu cầu cung cấp năng lượng. Người dùng thân thể, tại uống thuốc về sau kỳ thật liền đã đi lên sụp đổ con đường. Nhân loại cũng tốt, ngư nhân cũng tốt, bọn hắn cơ thể xác thực đều tồn tại cái gọi là tiềm lực. Nhưng là loại tiềm lực này không nên thông qua sử dụng dược vật đến cưỡng ép khai phát. Tại bắt đầu uống thuốc thời điểm, cơ thể còn có thể mượn nhờ cái gọi là tiềm năng, cưỡng ép trèo trống. Nhưng theo uống thuốc lượng càng lúc càng lớn, sụp đổ cực hạn cũng đang từ từ tới gần. Mặt khác, dược vật tê liệt thần kinh trình độ cũng là có hạn. Bình thường rèn luyện ra được thần kinh tê liệt là thần kinh mình theo cơ thể mạnh lên mà mạnh lên, tê liệt là đối này chút ít yếu điện kích thích không còn mẫn cảm, tê liệt. Mãnh liệt điện kích thích, cũng chính là mãnh liệt đau đớn, vẫn là sẽ bình thường thông qua thuốc, tê liệt, là hoàn toàn tê liệt, chỉ là đơn giản đem thần kinh truyền cản trở tại một cái dược vật nồng độ trình độ. Tại trình độ phía dưới đau đớn hoàn toàn miễn dịch, mà một khi xuất hiện trình độ phía trên đau đớn, loại này cái gọi là tê liệt liền sẽ trong nháy mắt bị đột phá. Đến lúc đó, trải qua thời gian dài tích lũy xuống đau đớn liền sẽ giống đập nước vỡ đê, rót thành thống khổ thủy triều, hướng về đại não đánh tới. Mưu cái này một cái, lục vương thương, liền là đánh tan hô đi, dồn mượn nhờ phục dụng thuốc chỗ cấu trúc lên, đau đớn cản cắt, trọng truy. Chính diện đón đỡ, lục vương thương. Bởi vì uy lực to lớn mang đến đau đớn siêu việt hô đi. Dồn bị, thuốc, tê dại thần kinh tiếp nhận cực hạn. coi như lại tiếp tục uống thuốc cũng vô ích. Thân thể bình bởi vì phục dụng hung dược, tích lũy hạ tất cả đau đớn. Cùng bị Lục Vương thương đánh trúng mang tới to lớn thống khổ. Điệp ra lại điệp ra, phóng đại lại phóng đại, đường cỗ này đau đớn truyền đến hô đi, dồn trong đại não thời điểm, hô đi dồn trong khoảnh khắc đó trực tiếp tiến nhập cơn sốc trạng thái. Thế nhưng là đau đớn giống vỡ đê hồng thủy đồng dạng trào lên mà đến. Cơn sốc, cái này một đại não bảo hộ cơ thể cuối cùng thủ đoạn, cũng vô pháp ngăn cản. Thiên đạo Tendo tốt luân hồi. Hô đi, John đã từng thực hiện trên người Fukaboshi thống khổ. Hiện tại mượn mưu tay lại trả lại. Lần này thế nhưng là cả gốc lẫn lãi. Đau đớn lượng cấp lật ra không biết bao nhiêu lần. Đau đớn kịch liệt một chút cũng không có lãng phí. Toàn bộ truyền tới hô đi John kia điên cuồng trong não. Cái kia điên cuồng đại não hiện tại rốt cục đình chỉ vận chuyển. Dạng này quy mô đau đớn kích thích, đại não không cách nào xử lý, trực tiếp tại trong đau đớn tiến nhập chấn động hình thức. Đại não bị kích thích cũng bắt đầu co rúm. Chung quanh ngư nhân nhóm chỉ nghe được bị công kích trúng đích thủ lĩnh phát ra một tiếng chấn thiên kêu thảm về sau liền ngã xuống đất không dậy nổi. Thế nhưng là ngắn ngủi yên tĩnh về sau, thay vào đó là phảng phất tới từ địa ngục chỗ sâu tiếng kêu thảm thiết. Trong đám người hô đi, John ngửa mặt nằm trên mặt đất, toàn thân xích hồng, miệng đại trương, muốn rách cả mí mắt. Converter, cầu châu, toàn thân hắn cơ bắp đã tại vừa rồi trong công kích toàn bộ đứt từng khúc. Mew, Lục Vương thương, chế tạo ra phong áp đánh tới hô đi John thân thể đồng thời. Ẩn chứa trong đó áp lực cũng bao phủ hô đi, John quanh thân, cũng đừng quên. Hô đi dồn toàn thân cơ bắp đều là dược lực thôi phát. Nhìn dọa người, kỳ thật 10 phần yếu ớt, nổi giận phát tiết về sau. Tốc độ máu chảy tăng tốc, vì cho cơ bắp cung cấp chất dinh dưỡng cùng kịp thời trở đi cơ bắp sinh ra phế liệu. Đại lượng huyết dịch chảy đến trong cơ thể, lúc này đừng nói là bị Lục Vương thương sinh ra phong áp bao phủ. Coi như hô đi dồn nghĩ tẩy cái nước lạnh tắm lãnh tĩnh một chút. Gặp lạnh co vào cơ bắp cũng sẽ đem trong đó yếu ớt mạch máu chen đến bạo liệt. Không thế là bi thảm một màn phát sinh. Tại phong áp toàn phương vị không góc chết bao phủ xuống. Hô đi dồn bắp thịt toàn thân bên trong mạch máu đều trong nháy mắt bạo liệt. Huyết dịch thẩm thấu qua những cái kia quá mức thô to sợi cơ nhục. Dần dần đến dưới da, lúc này mới hình thành hô đi, dồn kia tựa như đun sôi tôm hùm, quỷ dị màu da. Mất đi huyết dịch cung cấp năng lượng cơ bắp, ngay cả thống khổ run rẩy đều không làm được. Đây cũng chính là hô đi, dồn từ cơn sốc bên trong bị cưỡng ép tỉnh lại về sau. Chỉ có thể bảo trì nằm vật xuống tư thế phát ra tiếng kêu thảm nguyên nhân. Toàn thân cơ bắp đều đã phế đi. Hô đi John coi như có thể may mắn sống sót. Cũng chỉ có thể trở thành một cái không còn sống lâu nữa phế nhân. Thời gian dần trôi qua. Hô đi John trong miệng ngay cả tiếng kêu thảm thiết đều không phát ra được. Lục Vương thương, đau sau cơn đau. Là uống thuốc lấy để tích lũy thân thể đau đớn. Tích lũy đau sau cơn đau. Là bắp thịt toàn thân mạch máu bạo liệt đau đớn. Một đợt lại một đợt đau đớn tựa như to lớn hải khiếu. Không ngừng tàn phá lấy hô đi. Dồn này đã thủng trăm ngàn lỗ thân thể. Tóc của hắn lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được một cây biến haku. Quá đau, tiếng kêu thảm thiết cũng là đối đau đớn phát tiết. Hiện tại hô đi, dồn đã bất lực kêu thảm. Đau đớn cũng chỉ phải lấy cách thức khác biểu hiện ra ngoài. Tóc trắng bệch về sau. Hô đi dồn miệng bên trong phun ra một cỗ màu đen tụ huyết. Đây là hắn nội tạng tích lũy được đau xót phóng thích. Máu đen phun ra về sau. Hô đi dồn triệt để không một tiếng động. Ngư nhân đảo nhất đại kiêu hùng. Như vậy vẫn lạc.